Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao dù Triệu Thị nhát gan nhưng lại dám đi theo Chu Thị 5 lần 7 lượt muốn đi tính kế Khương Đào. Khương Bác thấy nương hắn cười tới thoải mái liền nói: con hay nói với nương rồi là bớt ở cùng với nhị bá nương đi, bà ấy một bụng ý đồ xấu, hôm nay đẩy nương lên đứng mũi chịu sào, sau này còn không biết sẽ hại nương ra sao đâu. Đổi thành ở nhà khác, nếu tiểu bối nói chuyện như vậy với trưởng bối, khẳng định nếu không chịu đòn thì cũng sẽ bị phạt nặng. Nhưng đại phòng thì không giống như vậy, Khương Bác là nhi tử bảo bối duy nhất của đại phòng, còn là người đọc sách, đã là bảo bối tâm can của Khương Đại cùng Triệu Thị. Triệu Thị không những không trách nhi tử, còn phụ họa nói: lời con nói nương đều hiểu rõ, hiện tại thì mục tiêu ta và nhị bá nương con nhất định chính là phải tiêu diệt cái tên sao chổi kia, chờ chuyện này kết thúc còn lâu ta mới lại để ý tới nàng. Khương Bác chống cằm suy nghĩ chuyện này, hắn hôm nay luôn đóng cửa đọc sách trong phòng, đối với sự tình phát sinh trong nhà để biết rõ. Hắn cũng muốn Khương Đào mau chóng gả đi, như vậy chờ qua năm mới thì Khương Dương về lại trong thành đi học, hắn có thể tới thư phòng của tam phòng để lấy sách. Không sai, Khương Bác tuy rằng không biết thúc thúc chết đi thì nhà ấy còn lại bao nhiêu tiền bạc, nhưng một phòng sách kia lại đủ để cho hắn đỏ mắt. Tuy rằng thời điểm hắn theo thúc thúc đọc sách, thúc ấy cũng cho hắn mượn, nhưng khi mượn lại phải chú ý đủ điều. Nào là thời gian mượn là bao nhiêu, khi xem thì phải thật cẩn thận, sợ sẽ làm rách hay hỏng cái gì. Nào so được với lúc sách là của mình, muốn xem như nào thì xem, sao còn cần phải chú ý cái gì. Cho nên một lúc sau Khương Bách mở miệng nói: sao còn cần phải chú ý cái gì? Cho nên một lúc sau Khương Bách mở miệng nói: hôn kỳ của Khương Đào chưa định, con rất lo lắng chuyện này, sợ là mấy ngày ở nhà đọc sách sẽ không được yên ổn. Triệu Thị vừa nghe nói như tử đọc sách không vào liền gấp như có chuyện lớn: con nghĩ những việc này làm cái gì? Đương nhiên ta và nhị bá nương của con sẽ lo liệu. Hơn nữa thì hôm nay ở trên bàn cơm, nhị bá nương con chỉ mới nói một chút đã bị gia gia con mắng dữ dội. Ta càng không dám nói gì, có nghĩ cũng nghĩ không ra cách nào. Khương Bách rốt cuộc cũng là người đọc sách, hắn đã có kế hoạch của chính mình, không nhanh không chậm thì thầm với Triệu Thị: mình đi nói đương nhiên là không được, hơn nữa hôm nay nương nương cũng làm cho gia gia tức giận, về lý nên kiềm chế vài hôm, chờ tới ngày khổ dịch kia tới hạ sính nương làm như vậy. Khương Đào cũng không biết hai phòng kia đính hôn cho nàng chưa đủ, còn muốn sớm định hôn kỳ cho nàng, trong đầu nàng cái gì cũng không có, chỉ có theo cho xong bức bình thêu này. Bức bình thêu mà trưởng quầy giữ là năm đó họ Tùng Hạt duyên niên, mà khi đó nàng thêu chỉ là vì từ thiện, căn bản không nghĩ là phải thêu có đôi có cặp, nên đã thêu cả Tùng Hạt lên cùng một bước. Bằng không nếu lúc đó nàng thêu thiếu một chút thì giờ thêu một đồ án khác bổ sung liền tiện hơn nhiều. Hiện tại lại không thể thêu hai cái giống nhau như đúc, hơn nữa nàng cũng sợ chính mình lại thêu quá giống khi xưa, sợ sẽ rước lấy tai họa. Muốn bắt chước giống nhưng tốt nhất phải có chút khác biệt, để người thạo nghề nhìn cũng không phát hiện ra điểm gì thì đúng là một việc rất khó. Cho nên Khương Đào mới phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ nên theo cái gì. Sau nàng nghĩ thông suốt, không cần quá để ý tới việc đồ án phải là giống nhau, quan trọng phải là có ý nghĩa mừng thọ cát lợi. Nàng quyết định theo tượng Quan Âm. Quan Âm ngồi trên đài sen cộng với dáng cây lớn ở trên, hai bức theo thành một cặp trên dưới, so với đồ án đối xứng lại càng thêm có ý cảnh. Hơn nữa thì khi xưa, tuy nàng cái gì cũng từng theo qua một chút, nhưng chỉ duy nhất tượng Phật là chưa nói thì tâm cảnh nàng gặp chướng ngại. Theo một thứ quá mức siêu phàm như vậy thì sẽ không biểu hiện được ra cái thần thánh thanh thoát. Nhưng hiện tại thì nàng cảm nhận được tâm cảnh của nàng đã có chút biến hóa nên có dũng khí thử một lần. Sau một ngày một đêm thì từ nhỏ Quan Âm của Khương Đào rốt cuộc đã hoàn thành. Hiệu quả của thành phẩm còn tốt hơn nàng nghĩ. Quan Âm được theo dáng đứng trang nghiêm, bộ mặt từ bi. Không biết có phải là thời gian nàng ở Aniko quá lâu hay không, mà khi theo ra Quan Âm giống hệt như bức tượng thần trong miếu, vừa cho người khác một cảm giác triều mến của Phật, lại cho họ ý nghĩ phải thành tâm cung phụng. Sau này nàng quá mệt mỏi, liền ngủ 2 canh giờ mới thức dậy hoàn thành nốt. Bởi vì thời gian còn thừa lại một chút, hai bức đồ án được nàng ghép lại rồi ngắm nhìn, trong lòng lại không khỏi suy nghĩ miên man. Ân công nói quá, 2 ngày sẽ tới đưa sính lễ. Tuy rằng 2 ngày chỉ là thời gian đại khái, nhưng nàng nghĩ chắc chắn là sẽ đưa tới trước năm mới. Ân cho nàng, thấy nàng không theo nữa mà hứa mắt ra cửa sổ thì nhớ mày nói. Trong nhà không có ai tới, kể cả có tới thì đệ cũng sẽ thông báo với tỷ. Phân tâm chờ đợi như vậy thì chi bằng tỷ hoàn thành việc trước mắt đi đã. Chờ tỷ nghỉ ngơi tốt thì dù tỷ có đứng chờ ở cửa, đệ cũng không nói gì cả. Khương Đào nghe hắn nói cũng thấy hơi ngượng ngùng, nói nàng chờ mong cái gì đâu, chỉ là nàng luôn cúi đầu thấy hơi mỏi cổ nên mới nhìn phong cảnh bên ngoài một chút, thư giãn đôi mắt lại. Khương Dư nào có tin câu chuyện nàng bịa ra, nhưng thấy sắc mặt của nàng trắng bệch, tầm mắt lại mờ mờ nên cũng không có vạch trần, ra sau đấm bả vai cho nàng. Sớm biết việc này mệt mỏi như vậy thì để đó không cho tỷ làm. Trước đó thì tỷ bị bệnh còn chưa có khỏi hẳn, hai ngày nay ngủ ít như vậy sao có thể chịu được. Sau này không cần làm lụng vất vả như vậy, việc kiếm tiền để mình đệ nghỉ là được rồi. Tuy rằng đệ ấy lại bắt đầu càm ràm, ngữ khí cũng không tốt, nhưng Khương Đào nghe xong lại rất hưởng thụ. Hệt như khi nàng biết Khương Dương vì nàng mà đi mượn. Khương Đào nghe xong lại rất hưởng thụ. Hệt như khi nàng biết Khương Dương vì nàng mà đi mượn tiền, vất vả chép sách tới mức cả người đều mệt vậy. Khương Dương cũng là thật lòng đau lòng cho nàng. Khương Đào xoay cổ có chút cứng đờ, mới thở ra một tiếng thỏa mãn đáp rằng đã biết. Chờ tới khi theo xong bước này thì có thể thoải mái hơn rất nhiều, sau sẽ quan tâm tới bản thân hơn. Đang nói chuyện thì Khương Lâm mang theo Tuyết Bàn Nhi tiến vào như một cơn gió. Hắn bị biểu môi mà nói: "Tỷ tỷ, đệ ngăn không được Tuyết Bàn Nhi, nó một hai phải đi tìm tỷ." Đệ nói với nó tỷ đang rất bận, không còn tâm tư chăm nó mà nó nhất định không nghe. Tuyết Bàn Nhi tuy rằng đã nhận tiểu Khương Lâm là đồng bọn mới nhưng rốt cuộc vẫn ỷ lại nhất vào Khương Đào. Hai ngày này thì Khương Đào vội vàng làm việc, sợ nó ở trong phòng ầm ĩ nên mới để cho Khương Lâm mang nó ra ngoài dạo chơi. Tuy vậy chơi rồi lại chơi, cũng một ngày rồi Tuyết Đài Nhi chưa thấy nàng, nói thế nào nó cũng không nghe, muốn tiến vào tìm nàng. Khương ở cửa ngăn cản một chút thì bị nó hút thẳng vào bụng, ngã ra sàn nên lúc này mới không dám ngăn cản, chỉ có thể để nó tiến vào. Tuyết Đài Nhi vừa vào phòng liền lao thẳng tới chỗ của Khương Đào. Khương Đào vội thu hồi kim chỉ, bế nó lên mà an ủi một hồi. Tiểu gia hỏa này từ sau khi tới Khương gia ăn uống rất không đầy đủ. Ban đầu thì ăn thịt gà rừng còn dư lại, sau đó khi Khương Lâm ăn trứng gà sẽ đưa lòng đỏ cho nó ăn, những lúc còn lại sẽ cho nó ăn ít bánh bột ngô hay cơm thừa này nọ, cũng không phải là thức ăn tốt. Nhưng nuôi như vậy lại tốt hơn so với khi còn ở trong núi một chút. Da lông càng thêm mềm mại mà ánh mắt cũng linh hoạt hơn. Sau một lúc vuốt ve thì Khương Đào cảm thấy bản thân có lẽ làm việc quá độ, mà nhìn thấy trên lông màu trắng của Tuyết Đoàn Nhi lại ẩn ẩn có chút hoa văn màu đen. Hơn nữa thì diện mạo của Tuyết Đoàn Nhi hình như có chút biến hóa, đầu lớn hơn lại càng thêm sắc nhọn, đặc biệt là móng vuốt. Tuy lúc Tuyết Đoàn Nhi thân cận với nàng đều rất cẩn thận mà thu lại, nhưng ngẫu nhiên lộ ra chút nhọn làm cho người khác nhìn không được mà kinh hãi. Khương Đào nghi ngờ là do mắt mình hay Tuyết Đoàn Nhi mấy hôm nay đã xảy ra biến hóa lớn, thì hai đệ đệ lại bắt đầu cãi nhau. Khương Lâm dẫu miệng mà đứng nói như người lớn rằng ca ca thật xấu, rõ ràng nói đệ không được quấy rối tỷ tỷ mà lại lén tới đây. Khương Dương vì chuyện mà đứng nói như người lớn rằng Khương Dương vì chuyện hôm trước thấy có lỗi với hắn nên mới giải thích với hắn. Ca chỉ tới thăm tỷ tỷ, bóp vai cho nàng thôi, cũng không có quấy rầy tỷ ấy. Khương Lâm không chịu thua, vừa tiến tới bên người hắn vừa đẩy hắn ra nói: "Đệ tới cũng sẽ không quấy rầy tỷ ấy, còn không phải chỉ là bóp vai thôi sao, chẳng lẽ đệ không làm được? Từ trước tới nay đệ bóp vai cho nương, nương còn hay khen tay nghề của đệ rất tốt đó." Khương Dương cũng không chịu thua, nói đệ còn chưa đứng tới bả vai của tỷ ấy, tay nhỏ càng là không có sức lực, có thể làm được cái gì? Trước kia chẳng qua là mẫu thân dỗ cho đệ vui thôi. Hai người nhìn nhau tức giận, Khương Đào lại đau đầu, thả Tuyết Đài Nhi xuống, đẩy hai cái đệ đệ hướng ra phía cửa nói, bọn hắn nên đi làm gì thì đi đi, cãi nhau như vậy thì nàng mới đúng là bị quấy rầy. Tiểu Khương Lâm ồn ào, muốn Khương Dương đi trước. Khương Dương cãi nhau với hắn tới độ bay hết áy náy trước đó, một hai phải đi ra với hắn. Khương Đào nghe mà cũng muốn to đầu, việc trên tay thì lại không dừng được, thật sự là tìm không ra lúc nào trị bọn họ. Nói với Tuyết Đoàn Nhi là đuổi bọn hắn đi. Nàng cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, nào có trông cậy vào Tuyết Đoàn Nhi có thể hiểu hết. Nhưng Tuyết Đoàn Nhi lại giống như nghe hiểu hết, hai chân trước đứng thẳng lên, chụp tới sau lưng hai người Khương Lâm và Khương Dương đẩy ra ngoài. Tuy nó không dụi móng nhưng lực đau lại rất rất lớn. Một lớn một nhỏ cứ như vậy, lão đảo bị đẩy ra khỏi cửa. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, rốt cuộc thì Khương Đào lại có thể tiếp tục hạ châm. Lại là một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau thì Khương Đào đã hoàn thành bước bình thêu. nàng xa xa cổ tay đau nhức, đứng dậy thổi tắt đèn dầu, liền lập tức xuất phát. Khi ra tới cửa thì nàng phát hiện Tuyết Đoàn Nhi đang nằm ngoài cửa. Hóa ra nó canh giữ cả một đêm cho nàng, bảo sao mà hai đệ đệ luôn khiến nàng lo lắng kia không có tới tìm nàng. Khương Đào bế nó vào trong phòng ngủ, chính mình ra khỏi Khương gia. Tuy rằng lúc này sắc trời chưa sáng hẳn, nhưng bởi vì người trong thôn đều dậy sớm, hơn nữa thì cuối năm cũng là thời điểm mọi người đi sắm đồ Tết, nên người đi vào thành cũng không ít. Khương Đào lên xe bò đi, ở trên xe gật gù một lúc liền ngủ. Chờ khi nàng tới Phù Dung Tú Trang thì trời cũng đã sáng rồi. Tú Trang cũng chỉ vừa mới mở cửa, trưởng quầy đang kiểm tra danh mục hàng, còn một hàng còn chỉ huy tiểu nhị vẩy nước quét nhà. Thấy Khương Đào xuất hiện, trưởng quầy vừa giật mình vừa cao hứng, vội vã chạy tới nói: cô nương tới thật sớm, thật đúng là rất giữ lời. Khương Đào mím môi cười nhạt: đã hẹn với ngài là hôm nay đưa đồ tới, thì tới sớm sẽ tốt hơn là tới muộn. Dứt lời liền đẩy bức bình theo tới. Trưởng quầy chạy nhanh tới lấy khăn lau tay, sau đó mới dám nhận bức theo. Nhưng vừa thấy thì trưởng quầy cũng không có nói gì, chỉ tạch lưỡi vài cái. Đương nhiên khăn theo lần trước Khương Đào đưa tới rất tốt, nhưng những đồ ăn ấy thật rất bình thường. Châm pháp cũng là châm pháp thường thấy, thật giống như một sĩ tử đầy một bụng kinh thư đi thi vậy. Đương nhiên có thể đáp được, nhưng đề thi dễ hiểu, cho dù bản lĩnh có lớn tới mấy cũng không phát huy ra được 1/10. Nhưng bức bình theo trước mắt này lại không giống, hoàn toàn không hề có nửa điểm dấu vết, xuất hết toàn bộ bản lĩnh. Cây tùng già từng chiếc đều rất rõ ràng, nhưng những cái đó không cần đều rất rõ ràng, nhưng những cái đó không cần phải nói. Khó nhất chính là hình quan âm kia, tiên khí phiêu phiêu không dính bụi trần. Trưởng quầy tuy rằng tự nhận có ánh mắt độc đáo, nhưng cũng không dám nói lời tán dương gì, chỉ cảm thấy giờ phút này nếu nói ra chính là khinh nhận thần linh, liền vội vàng buông đồ theo xuống. Bản lĩnh lớn, thật sự rất có bản lĩnh. Trưởng quầy vừa khen lại nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, để tiểu nhị đi lấy tiền công cho nàng giao tới tay của Khương Đào. Khương Đào tiếp mặt nặng trĩu tay, đang chuẩn bị cáo từ thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống, phải vịn lấy quầy tiếp thì mới đứng được. Trưởng quầy hoảng sợ, vội vàng sai tiểu nhị đưa ghế tới cho nàng ngồi, tự mình pha trà nóng tới, hỏi nàng có muốn tới y quán hay không. Khương Đào uống xong tách trà nóng liền thoải mái hơn không ít, vội nói không cần, giải thích: chắc là hai ngày nay ta ngủ quá ít, lại thêm việc sáng nay ra, chẳng lẽ hai lần đưa đồ tới đây đều là tự tay cô làm sao? Khương Đào cũng muốn hợp tác trường kỳ với trưởng quầy nên thừa nhận. Sau đó thì thái độ của trưởng quầy càng thêm cung kính, hỏi nàng học từ ai, học trong bao lâu. Khương Đào vẫn như cũ lấy ra lý do mà nàng nói ở Khương gia, nói chính mình trước đó cũng không biết, nhưng có một lần không may bệnh nặng được đưa tới trong miếu cầu phúc, ngẫu nhiên học được trong mộng, sau về nhà thử một phen thì đúng là đã học được. Nói như vậy thì người khác có vẻ tin, nhưng trưởng quầy dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi, trong lòng không tin, cho rằng nàng không thể nói với người ngoài quá nhiều nên cũng không có đào sâu chuyện này. Bọn họ đang nói chuyện thì tiểu nhị trong tiệm đột nhiên dừng việc đang làm, chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở cửa chắp tay thi lễ: thiếu đông gia. Vừa cất giọng liền xuất hiện một thiếu niên mặc áo xanh, bên ngoài là áo khoác lông chồn. Thiếu niên này ước chừng 18-19 tuổi, bộ dáng thanh tú, tay phe phẩy một cây quạt xếp. 19 tuổi, bộ dáng thanh tú, tay phe phẩy một cây quạt xếp, tay đeo một cái nhẫn ban chỉ, một bộ dạng ăn chơi trác táng, vừa tới liền vênh mặt hất hàm mà thúc giục trưởng quầy: ta muốn xuất phát rồi, bức bình theo ta sai ngươi đi tìm đâu rồi, đã tìm người làm tốt chưa? Trưởng quầy cung kính gọi hắn một tiếng thiếu đông gia, lại nói đã tìm được, tiểu nhị đã cất kỹ, lập tức có thể chuẩn bị tốt. Thiếu đông gia kia không vui mà ừ một tiếng, sau đó ánh mắt dừng ở trên người của Khương Đào, hỏi trưởng quầy: niên trưởng quầy, đây là ai? Vì sao ngồi trong tiệm của ta? Nhìn đã biết là người không thể mua nổi đồ ở đây, là thân thích nhà ngươi sao? Niên trưởng quầy ấy nấy mà cười cười với Khương Đào, giải thích với thiếu đông gia, đây là tú nương đưa bàn bình tới. Trưởng quầy nói chưa dứt lời, thiếu niên kia hệt như mèo xù lông, gặp quạt bá một tiếng, cả giận: ta để ngươi đi tìm một bức bình theo, chứ không phải là tùy tiện tìm một người tới lừa gạt ta. Nha đầu này nhìn còn nhỏ hơn ta tầm 2, theo ra bản lĩnh gì của Tô đại gia chứ? Một việc nhỏ vậy mà ngươi làm cũng không xong, khó trách gần ấy năm rồi, ngươi chỉ có thể ở đây làm một trưởng quầy nho nhỏ mà thôi. Niên trưởng quầy nghĩ muốn thanh minh vài lần, nhưng thiếu niên kia hệt như pháo liên thanh của trách ông, khiến ông không tìm được lúc nào nói chuyện. Khương Đào lúc này đứng dậy cáo từ, cảm tạ trưởng quầy đã cho một tách trà nóng, nửa ánh mắt cũng không dừng trên người thiếu niên mà đi ra ngoài mua đồ Tết. Thiếu đông gia Sở Hạp Vinh nhìn nàng cứ vậy mà thông thả ung dung rời đi thì trên mặt tỏ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới chuyện chính mình bị người ta làm lơ tới mức như vậy. Sau đó thì tức giận nói với trưởng quầy: người nói nàng là người nào? Một người làm việc cho nhà ta mà dám không để ý tới thiếu đông gia ta sao? Sau mà nàng có đưa đồ tới theo thì ngươi không được nhận. Niên trưởng quầy lúng ta lúng túng, kỳ thật thì trong lòng ông ta cũng rõ ràng đây chỉ là lời nói lúc tức giận nên cũng không để trong lòng. Phù Dung cũng rõ ràng đây chỉ là lời nói lúc tức giận nên cũng không để trong lòng. Phù Dung Tú Trang thuộc Sở gia, Sở gia phú khả thiên hạ, danh nghĩa sản nghiệp vô số kể. Sở Hạp Vinh là con út nên được sủng nhất trong nhà. Tại thời điểm sinh thần 15 tuổi của hắn thì Phù Dung Tú Trang liền được lão thái thái làm chủ sở gia tặng cho hắn. Đừng nhìn thiếu đông gia này tính tình nóng nảy, nói chuyện không lễ phép, nhưng kỳ thật thì tâm địa hắn không xấu. Bằng không thì mỗi lần tới kiểm toán sổ sách, biết chi nhánh này không có nhiều lợi nhuận, cũng chỉ là mắng vốn một hồi, sau cùng không có sa thải tiểu nhị hay dứt khoát đội phó trưởng quầy là ông. Tiền lương của mọi người trong tiệm một phần cũng không thiếu. Hơn nữa thì niên trưởng quầy cũng chột dạ bởi vì chuyện Sở Hạp Vinh đánh mất đồ tặng lễ. Yêu cầu ông ngay tức khắc đi tìm đồ tặng khác bổ sung cũng là có trách nhiệm của ông. Trước đó mấy hôm thì Sở Hạp Vinh tốn rất nhiều sức mới có thể kiếm được một con bạch hổ ở quan ngoại. Hơn nữa thì nhận so được, càng khó tin hơn chính là con hổ ấy lại là một con hổ mẹ đang mang thai. Lúc ấy thì tâm tình của Sở Hạp Vinh rất tốt, còn nói với niên trưởng quầy rằng tuy con bạch hổ này đáng quý, nhưng quý nhất vẫn phải nói tới con hổ con ở trong bụng nó. Nghe đồn rằng con hổ con hiếm thấy này khi còn bé thì rất xinh xắn, lông trắng như tuyết, bộ dáng giống hệt như một con mèo con. Sau đó lớn lên thì mới từ từ có thêm hoa văn trên thân mình, mới thật sự trở thành một chú hổ uy nghi, bể nghệ sơn lâm. Thứ đồ chơi quý giá như vậy, tổ mẫu của hắn đương nhiên sẽ rất thích. Đồng thời cũng để những huynh đệ khác chê hắn không biết kinh doanh, không làm được trò trống gì. Danh tiếng của Phù Dung Tú Trang lớn như vậy mà vào trong tay hắn mấy năm liền không thấy lợi nhuận gì. Niên trưởng quầy thấy hắn cao hứng thì cùng hắn uống thêm hai vo rượu. Không nghĩ tới, khi trời vừa tối thì bạch hổ kia liền tới lúc sinh. Người hầu đánh thức niên trưởng quầy nhưng gọi Sở Hạp Vinh. Niên trưởng quầy cũng không dám cho người hất nước để gọi hắn, chỉ có thể chỉ huy người hầu cùng nhau đỡ đẻ. Nhưng từ xưa tới nay thì chỉ có đỡ đẻ cho người, đỡ đẻ cho hổ thì nào có ai nhận, ai lại dám đỡ đẻ cho hổ cơ chứ. Niên trưởng quầy và đoàn người loạn thành một đống hỗn lộn, đột nhiên hổ mẹ phá lồng, từ dịp đêm tối mà chạy ra ngoài. Đang lúc cấm đi lại ban đêm, trên người đường không có một bóng người, cũng không xảy ra thảm án đã thương nào. Niên trưởng quầy dẫn theo một đám người đuổi theo, thấy hổ mẹ kia hệt như con mèo lớn, dễ như trở bàn tay mà trèo lên tường thành không được tính là cao kia chạy mất. Bọn họ không có cách nào bò qua tường thành, chỉ đành tay không mà về, đợi tới khi hừng đông lại tính tiếp. Sáng sớm ngày hôm nay, Sở Hạp Vinh tỉnh rượu, nghe nói quà tặng của mình chạy đi mất, lập tức dẫn người chạy ra ngoài thành tìm. Truy tra một ngày một đêm, bọn họ tìm được hổ mẹ, nhưng đã suy yếu vì kiệt sức do không được ăn nhiều ngày và mất máu do đã suy yếu vì kiệt sức do không được ăn nhiều ngày và mất máu do sinh sản. Nhưng đưa được hổ mẹ về 2 ngày thì chết, hổ con càng là không cánh mà bay, nửa điểm bóng dáng cũng tìm không thấy. Lúc này thì Sở Hạp Vinh mới không còn cách nào khác mà nghĩ tới bức bình thêu này, vì thế nên trưởng quầy mới nhờ Khương Đào giúp đỡ. Sau khi nói xong thì Sở Hạp Vinh cũng giống không có nhìn nhiều mà trực tiếp đưa cho gã sai vặt lên đường về kinh. Muốn về cũng mất hơn 7-8 ngày. Lần này hắn trở về khẳng định không kịp giao thừa, trừ tịch. Nhưng đâu còn cách nào khác, hắn đánh mất quà mừng, nào dám về phủ. Hắn tại một thành phố nhỏ tìm đủ các loại lễ vật tới gom cho đủ số, cũng đủ để bình thêu của niên trưởng quầy vào trong. Cho nên tuy rằng niên trưởng quầy tìm một tiểu cô nương tới thêu, nhưng Sở Hạp Vinh cũng không quá để bụng. Hơn nữa thì Tô Đại Gia còn là bằng hữu chí giao của lão thái thái. Mấy năm trước do đau buồn vì mất ái đồ nên đã ở lại trong phủ của bọn họ. Do đó, cho dù niên trưởng quầy có tìm được tú nương giỏi tới cỡ nào thì cũng không thể giấu được đôi mắt của Tô đại gia. Hắn chỉ là thiếu một đồ vật thêm vào cho đủ số mà thôi. Niên trưởng quầy chân trước vừa tiễn Sở Hạp Vinh, sau liền nghênh đón một vị khách quý, Huyền lệnh phu nhân mang theo nha hoàn mà mình nhớ tới mua đồ. Niên trưởng quầy vội vã chiêu đãi, hỏi nàng hôm nay muốn mua cái gì. Huyền lệnh phu nhân hoàng thị nói muốn mua một cái khăn hợp với một bộ váy áo của mình. Bởi vì trước đó thiếu đông gia nhà mình nói chuyện mạo phạm Khương Đào, nên trưởng quầy đã đề cử bộ khăn thêu kia của Khương Đào. Nghĩa là nếu có thể đem khăn của nàng bán cho phu nhân quan gia, cũng coi như là tích cho nàng một chút thanh danh. Về sau thời điểm thu đồ thêu của nàng cũng có thể nâng giá bán. Tuy vậy thì niên trưởng quầy cũng biết, hoàng thị nhìn cũng không hiểu biết. Xưa nay chỉ thích nguyên liệu thượng hạng, phải vóc quý hiếm. Nói trắng ra là phải có vẻ quý, phải thấy hiếm thấy. Càng phú quý càng tốt. Đồ theo Khương Đào đưa tới tuy tốt, nhưng chắc phải là quá bình của bà ấy. Niên trưởng quầy khi đề cử cũng không ôm quá nhiều hy vọng, không nghĩ tới là hoàng thị thật sự nhìn trúng. Nói bộ khăn này nhìn rất có hồn, rất không tồi. Giá cũng không hỏi liền lấy một chiếc hồng mai ngạo tuyết để trưởng quầy gói lại cho nàng. Niên trưởng quầy trong lòng buồn bực nhưng cũng không hiện ra ngoài, lấy 8 lượng bạc cung kính tiễn nàng ra ngoài. Hoàng thị rời túi trang liền lên xe ngựa, phu xe tiếp tục đánh xe đi. Trên xe ngựa còn có một thiếu niên 16-17 tuổi, đúng là trưởng tử của huyện lệnh Tần Tử Ngọc. Lúc này thì Tần Tử Ngọc lười biếng mà khoanh tay tựa gối, nghe được động tĩnh liền không vui mà lầm bầm nói: "Nương nói hôm nay tới nhà vệ tiên sinh, bái phỏng rất quan trọng, sao lại còn chưa đi mua khăn nữa chứ? Sao nương không tự đi một mình?" Hoàng thị liền bất đắc dĩ nói: "Vệ phu nhân kia rất chú ý lễ nghĩa. Lần trước nói ta ăn mặc quá mức phô trương, gia đình bình dân, bọn họ không tiếp đãi được người phú quý như vậy. Đến một chén trà cũng không cho ta. Ta đặc biệt thay một bộ thanh thuần, lại cầm theo một chiếc khăn bình thường. Con à, ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì con sao?" Bọn họ nghe nói vệ gia vừa mới dọn tới đây. Lão thái gia vệ gia là cử nhân hai bản thời tiên đế, là quan nội các. Sau vệ lão thái là gia lui về thì con trai duy nhất cũng rất có bản lĩnh, bản nhãn cao trung, nhận chức trong Hàn Lâm viện. Mấy tháng trước thì lão thái gia bệnh nặng, về đại nhân chí thuần chí hiếu, dân tấu từ quan, nói muốn mang phụ thân về quê. Ở bên ông ấy trong đoạn thời gian cuối cùng này, lá rụng về cội. Đương kim thánh thượng niệm tình một mảnh hiếu tâm của hắn nên đã chấp thuận cho bọn họ về quê. Hiện giờ tuy rằng vệ gia đã lui về, nhưng môn sinh của lão thái gia làm quan rất đông đảo. Tại ngôi thành nhỏ này cũng là nhân vật lớn. Tần huyện lệnh phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo quan hệ được với vệ gia. Nghĩ muốn đem trưởng tử nhà mình bái nhập môn hạ của vệ tiên sinh. Nhưng lần trước hoàng thị mang theo nhi tử tới bái phòng, vì cách ăn mặc khiến cho vệ phu nhân không vui nên trực tiếp bị mời ra ngoài. Lúc này lại tới, hoàng thị cũng đã tốn rất nhiều tâm trí để ăn mặc cho đẹp đẽ, phải có vẻ điệu thấp, lại có thể tỏ rõ thân phận của bản thân. Tần Tử Ngọc nhẹ nhàng lải nhải một hồi liền không kiên nhẫn nói: "Theo con về, lần trước vệ phu nhân chỉ là ra oai phủ đầu nương thôi, vệ tiên sinh nếu không thu ta thì còn có thể thu ai cơ chứ?" Hoàng thị nói: "Con không được tự đại như vậy. Lúc trước không phải con nói có một đứa nhà nông rất thông minh, đời tiên sinh của các con yêu quý sao? Vệ lão thái gia chính là xuất thân nhà nghèo. Vệ gia đương nhiên không ghét bỏ học sinh dòng dõi thấp, không khéo tới lúc ấy thì con nhà quan lại không xa được với một đứa nhà nông." Nương nói tới Khương Dương sao? Tần Tử Ngọc không để bụng mà cười nhạo. Cục diện nhà hắn vô cùng rối rắm, tỷ tỷ hắn là một ngôi sao chổi cùng rối rắm, tỷ tỷ hắn là một ngôi sao chổi khắc chết phụ mẫu. Kể cả vệ tiên sinh không để ý tới điều đó, thì tên tiểu tử kia trên người còn đang chịu tang, cũng phải chờ 3 năm sau mới có thể tham gia khoa cử. Vệ gia tu học sinh chứ đâu phải làm việc thiện, chung quy vẫn là muốn nuôi dưỡng thế lực, lót đường vì vạn bối trong nhà. Chờ tên tiểu tử kia sau 3 năm mới đi thi rồi, còn không biết bao nhiêu năm mới có thể thành tú tài, tiến sĩ. Chẳng lẽ hắn thật là kỳ tài ngút trời? Thì cái liền trúng tam nguyên, lục nguyên, nhìn cũng biết không thể rồi. Vệ gia cũng không ngốc mà đi nâng đỡ một người như vậy. Hoàng thị cũng cảm thấy không phải một đứa nhà nông tùy tiện nào cũng có thể so với nhi tử nhà mình. Huống hồ là chuyện vệ gia tu học trò, tin tức của những người bình dân áo vải kia nào có nhạy như vậy. Nàng cũng chỉ là nhắc nhở nhi tử một chút để hắn cảnh giác mà thôi. Tóm lại, con cũng cần nắm chắc cơ hội lần này. Đây chính là cơ hội quý giá mà cha và mẹ có giá nào. Mẫu tử hai người nói xong, xe cũng đã tới cửa nhà vệ gia. Tòa nhà vệ gia chỉ là hai tiểu viện bình thường, cũng không to bằng một nửa phủ huyện lệnh. Nhưng trên dưới vệ gia, dù là trang hoàng hay hạ nhân, đều lộ ra một cổ khí chất. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 8 này, sau khi Khương Đào quay trở về nhà Khương gia và sau đó lại đính hôn với Thẩm Thời Ân với sự sắp xếp của Khương gia, thì cả hai nương là Triệu Thị và Chu Thị tiếp tục có những âm mưu cũng như là kế hoạch để hòng đuổi Khương Đào ra khỏi Khương gia. Và liệu thì hai người họ sẽ có những âm mưu gì và Khương Đào có phải bị mắc kế tính bậy của họ hay không, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.